Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 74. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng có thể nghĩ ra được nhất định là có liên quan đến thứ quỷ chú mà bọn họ phải đối phó kia. Nếu không thì họ thực sự không tìm ra nguyên nhân nào khác có thể khiến quỷ khí của bọn họ biến mất. Thế này xem như là over rồi. Quỷ lực còn lại trong cơ thể có một chút còn không bằng một tên rắm thối to đầu nữa chứ. Sở Mộng Kỳ có vẻ có chút bi quan. Bất quá khi cô ta nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cũng đang đâm chiều ủ dột, cô lại nở nụ cười, nhìn Hạ Thiên Kỳ nói: bất quá nghĩ đến anh cũng trong cảnh ngộ bất hạnh giống như tôi, trong lòng tôi lại cân bằng hơn nhiều. Vậy cô hài lòng sớm quá rồi đấy. Lượng quỷ khí dự trữ của tôi vẫn còn một chút. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ không nói dối. Mặc dù quỷ khí của hắn mất đi rất là nhiều, thế nhưng vẫn còn dư chừng 1/10. Tuy không có nhiều lắm, nhưng quỷ hóa một trong tứ chi dùng để thuấn di 2 lần thì vẫn là đủ xài. Hiện tại hắn không rảnh rỗi tán hưu tán vượng cùng với Sở Mộng Kỳ. Lúc này không khỏi nhìn Lãnh Nguyệt đang quan sát thôn xóm bên cạnh, nét mặt như có điều suy nghĩ hỏi: Lãnh thần, cậu biết chuyện gì xảy ra sao? Nhắc tới thì tôi cũng nhớ một lần khi còn trong nhiệm vụ ngẫu nhiên từng gặp tình trạng quỷ khí trong cơ thể biến mất. Nhưng nơi này hiển nhiên là không phải khu không người, trừ phi quỷ chỗ kỳ đã đạt đến mức vô hạn gần như là cấp ác quỷ. Nhớ lại trong nhiệm vụ trong khu không người lần trước, Hạ Thiên Kỳ cũng từng gặp tình huống tương tự. Nhưng mà không bao lâu sau, quỷ khí biến mất của hắn đã lại xuất hiện trở lại. Không biết lần này cũng giống như vậy hay không? Sở Mộng Kỳ một mực lắng nghe mà không có mở miệng nói. Xem bộ dạng cũng giống Hạ Thiên Kỳ, cũng đang chờ câu trả lời của Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt trầm mặc chừng 2 phút, mà đến khi mặt hắn ta lộ ra một chút hiểu rõ, lúc này hắn mới lên tiếng nói: Nếu như tôi đoán không sai, thôn Thông Bắc này hẳn là bị nguyền rủa. Nghe kết luận của Lãnh Nguyệt, Sở Mộng Kỳ và Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ cực đồng một cái. Trên thực tế thì khái niệm có liên quan đến nguyền rủa hay là quỷ chủ gì đó, thời gian rất sớm khi còn trong đạo quan, Lãnh Nguyệt đã có giải thích qua một lần. Mặc dù Lãnh Nguyệt giải thích ít nhiều gì cũng có chút lấp lửng nước đôi, nhưng bọn họ cũng hiểu được đại khái. Quỷ chủ là một dạng công kích ý niệm do quỷ vật cấp quỷ vương thi triển, có thể gọi là công kích linh hồn. Quỷ chủ là nhắm vào đơn thể, cũng chính là đối phó với người, thì triển ý niệm công kích một người nào đó, mà nguyên rủa thì áp dụng với một khu vực riêng biệt nào đó, một đoàn người nào đó, một đồ vật nào đó, thậm chí là một cách thức hành động nào đó. Lấy lời nguyền làm điều kiện kích khởi, từ đó tiến hành ý niệm công kích một đoàn thể. Lãnh Nguyệt vừa nói như vậy, nhận thức về lời nguyền của Hạ Thiên Kỳ lập tức rõ ràng hơn một chút. Cái này cũng tương tự một mình hắn xem phim khủng bố. Bên trong là một cuốn băng ghi hình rất là cũ, bị nguyền rủa. Phàm là người xem qua cuốn băng ghi hình này đều có thể bị giết chết. Mà sau khi xem xong cuốn băng ghi hình ấy, rồi còn xảy ra thêm vài chuyện đặc biệt liên tục. Ví dụ như là nhận được điện thoại, 7 ngày sau sẽ bị giết chết, vân vân. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức hỏi: Rốt cuộc quỷ chú lợi hại hay là lời nguyền lợi hại? Ngoài ra chẳng lẽ quỷ chú có thể biến thành lời nguyền hay sao? Dưới tình huống bình thường, đương nhiên là quỷ chú lợi hại. Nhưng mà phải biết, cái quỷ chú này đã bị sư phụ tôi phong ấn vài chục năm, sức mạnh đã sớm 10 không còn lại một. Còn như quỷ chú có thể biến thành lời nguyền hay không, cái này thì tôi không rõ ràng lắm. Nhưng phán đoán từ tình hình trước mắt, hiển nhiên là như vậy. Quỷ chú nguyền rủa thôn này, sau khi chúng ta đi vào thôn thì cũng bị nguyền rủa, mà quy tắc nguyền rủa là nó quyết định ra. Cái này cũng giống như là trò chơi vậy, chúng ta cần phải tuân theo các quy tắc mà nó đặt ra. Quỷ chú đặt ra quy tắc nguyền rủa, nếu chúng ta tuân theo, đây chẳng phải là nó muốn hành hạ chúng ta đến chết thế nào thì hành hạ chúng ta đến chết thế đó sao? Dù sao thì nói như người chỉ định quy tắc này, quỷ chú hoàn toàn tương đương với sự tồn tại của thần. Hiển nhiên Sở Mộng Kỳ thấy nếu so ra thì lời nguyện có đối phó hơn so với quỷ chú, nét mặt có vẻ rất là u ám. Cũng không hẳn là như vậy. Tôi có nghe sư phụ tôi đề cập qua. Yếu điểm của lời nguyền so với quỷ chú là ở chỗ con quỷ vật đặt ra quy tắc cũng chịu bị hạn chế của chúng phản lại. Nói cách khác, nếu như lời nguyền này là một trò chơi, vậy thì nó cũng là một người chơi. Nói đúng hơn thì nó là boss sao? Nếu chúng ta muốn thoát khỏi lời nguyền này thì phải giết boss. Nhưng mà quỷ chú không phải là quỷ, làm sao mà giết được chứ? Trước kia không phải cậu nói chỉ có thể nghĩ cách phong ấn hay sao? Lãnh thần nói, quỷ chú có thể nghĩ cách phong ấn, nhưng nếu nói đến lời nguyền, chúng ta có thể thử thoát khỏi. Trừ phi thực lực bản thân chúng ta đạt đến trình độ không thèm nhìn lời nguyền, bằng không thì không còn cách nào khác. Hạ Thiên Kỳ nói, được rồi, dù sao thì bất kể có cách hay không thì cũng phải liều mạng tìm ra một cách, không thể cứ như vậy mà chịu chết ở chỗ này. Mặc dù trong lòng Hạ Thiên Kỳ không rõ ngọn ngành, nhưng nghĩ đến bọn họ đều đã bị nguyền rủa, có lo lắng cũng không tốt lên nổi, chỉ bằng cứ đặt toàn bộ tâm tư trên suy nghĩ tìm cách thoát khỏi lời nguyền. Cùng lúc đó, trên một con đường ở trong thôn cách bọn người Hạ Thiên Kỳ không xa. Thứ mày muốn, tao cũng cho hết rồi, mày nhất định phải nghĩ cách dẫn bọn tao rời khỏi nơi này. Ngưu Ngàn còn canh cánh trong lòng chuyện mình đưa 6 bình nước thuốc Phật Pháp cho Lữ Hiểu Nam. Trái lại thì hậu tử giống như là quên mất chuyện này, một chữ cũng không nhắc tới. Mày không thấy là tao đang không ngừng thử hay sao? Thấy Ngưu Ngàn đang không ngừng thúc giục mình, điều này cũng làm phiền đến Lữ Nhữ Nam đang bày trận. Gã xoay người qua lại lùng liếc Ngưu Ngàn. Còn muốn chết ở chỗ này thì ngoan ngoãn cầm miệng lại đi. Tao không có kiên nhẫn, nghe mày lải nhải. Mày... Thôi được rồi Ngưu Ngàn, chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ xem. Thấy Ngưu Ngàn không tức thời mà trở mặt với Lữ Nhữ Nam, hầu tử vội vàng ngăn cản gã. Ngưu Ngàn bị Lữ Nhữ Nam làm cho tức giận ghê gớm, hoặc là nói từ khi gã gia nhập Minh Phủ đến nay chưa bao giờ bị chọc cho tức giận như bây giờ. Chẳng những không có được cam kết lợi ích từ hầu tử, đau lòng móc hầu bao của mình không nói, trái lại còn có cảm giác bị thằng khốn Lữ Nhữ Nam kia nắm trong tay. Còn có phải là vì mày sao? Món nợ này chúng ta rời khỏi nơi này rồi tính một lần. Ngưu Ngàn vốn không chấp nhận ý tốt của hầu tử, vung một tay lên gạt hầu tử qua một bên, rồi giận đùng đùng ngồi xuống một gò đất. Bị Ngưu Ngàn gạt qua một bên, trên mặt hầu tử dần lộ vẻ âm độc, nhưng hắn rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường, chỉ là không ngăn cản Ngưu Ngàn nữa. Lữ Nhữ Nam mất một lượng lớn hơi sức mới bổ trí xong. Lúc này gã vỗ tay một cái, quay về hầu tử và Ngưu Ngàn ra hiệu nói, chúng ta đi thôi. Có thể rời đi rồi sao? Ngưu Ngàn đứng dậy nghi ngờ hỏi. Không biết, đi quan sát một chút đi. Không biết sao? Vậy mày muốn mới làm cái gì vậy? Ngưu Ngàn lại tức giận hỏi Lữ Nhữ Nam một câu. Tao nghĩ nguyên cái thôn này có thể là bị quỷ vật cấp ác quỷ phong tỏa, nên mới bày ra một cái phá phòng trận, nhưng hiệu quả thế nào thì khó mà nói. Sở dĩ Lữ Nhữ Nam bố trí trận pháp này kỳ thực còn có một nguyên nhân. Đó chính là trước đó mấy người bọn họ luôn đi dọc theo hướng nam của thôn, kết quả đi tới đi lui, vậy mà lại quay về chỗ cũ. Bình thường thì huyễn cảnh này hiển nhiên không giữ chân được hắn, nhưng hắn thử lại mấy lần thì kết quả vẫn như nhau, khiến hắn nghĩ tới việc phong tỏa ác quỷ. Cho dù chưa đạt tới cấp bậc ác quỷ, nhưng hắn cũng có nghe qua năng lực này một chút. Thể lực của ác quỷ cao vọt hơn rất nhiều so với lệ quỷ. Ác quỷ có thể phong tỏa cả một vùng không gian, thực lực càng mạnh thì khu vực bị phong tỏa càng lớn, đồng thời có thể thuấn di trong khu vực phong tỏa của mình, thậm chí là thực hiện nguyền rủa. Ngưu Ngàn và hậu tử đều đánh mất quỷ khí trong cơ thể, nên hắn suy đoán có thể thôn thông bắc này đã bị một ác quỷ phong tỏa hay là nguyền rủa. Cấp bậc chủ quản tham gia nhiệm vụ phổ thông phải đối phó với các quỷ vật cấp khó, không cấp bậc ác quỷ thì cũng gần với ác quỷ. Đương nhiên cũng có nhiều thằng xui xẻo tham gia nhiệm vụ phổ thông gặp phải tình huống bị ác quỷ giết chết, tuy nhiên xác suất này rất là thấp. Ba người chạy song song lên phía trước, nhưng càng chạy thì trong lòng của Lữ Nhữ Nam càng không chắc, luôn cảm thấy hướng mà bọn hắn chạy không phải là đường rời khỏi thôn, mà là đang đến chỗ của tử thần. Chúng ta quay đầu lại đi. Lữ Nhữ Nam rất tin vào cảm giác của mình, vì nhiều lần hắn làm vào bên bờ vực sinh tử thì loại cảm giác nhạy cảm với nguy hiểm này đã cứu lấy mạng của hắn.

quỷ vật sẽ xuất hiện để giết chết tôi. Chẳng lẽ chỉ cần cầm tảng đá kia thì có thể thoát khỏi nguyền rủa mà sống sót hay sao? Sở Mộng Kỳ ít nhiều gì cũng có chút hoài nghi với giải thích này của Hạ Thiên Kỳ. Tôi không biết nếu nhất mực mang theo nó có thể thoát khỏi nguyền rủa hay không, nhưng quyết là không thể vứt nó đi. Lúc sau, ba người bọn họ đi lòng vòng trong thôn Thông Bắc. Cho dù đi như thế nào cũng trở về chỗ cũ, vốn không có cách nào rời khỏi thôn. Thấy không có cách nào đi khỏi, ba người ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Trong lúc đó Sở Mộng Kỳ lại có chủ ý mới. Từ sau khi chúng ta bị nguyền rủa, bất luận là ai sở hữu thể chất quỷ vật thì quỷ khí hay là quỷ lực gần như là biến mất. Nhưng thuật pháp của người sở hữu pháp thuật thì lại không ảnh hưởng chút nào. Mọi người có cảm thấy tình huống này như là đang chứng minh một điều gì hay không? Sở Mộng Kỳ nói xong, bỗng nhiên Hạ Thiên Kỳ nghĩ ra được điều gì đó. Ý của cô là thuật pháp của nhóm người sở hữu pháp thuật không bị nguyền rủa, mà chỉ có người có thể chất quỷ vật như chúng ta. Đúng, chính là như vậy. Sở Mộng Kỳ phấn khích vỗ tay một cái, tiếp đó nhìn Lãnh Nguyệt đang ngồi cạnh Hạ Thiên Kỳ. Sư huynh, nếu tôi đoán không lầm, chỉ có anh mới có thể an toàn rời khỏi thôn này. Lãnh Nguyệt không nói gì, khuôn mặt không cảm xúc lúc này mới lộ ra một chút phẫn nộ. Trước kia quỷ chú bị đại sư phụ phong ấn, nên chắc chắn trong lòng sẽ sợ hãi với người sở hữu pháp thuật. Sợ bị phong ấn lần nữa, đương nhiên có thể nó không có năng lực phong ấn pháp lực, nhưng tóm lại anh cũng không nằm trong danh sách bị nguyền rủa. Cuối cùng cô muốn nói gì? Lãnh Nguyệt không nhận được, chèn vào một câu. Ý của tôi là sư huynh không bị nguyền rủa nên không cần mạo hiểm cùng với chúng ta. Nghe Sở Mộng Kỳ nói như vậy, trong mắt Lãnh Nguyệt trở nên lạnh lùng. Tôi sẽ không đi một mình. Ngược lại, Lãnh Nguyệt lại cúi đầu trầm mặc một hồi, sau đó nói với Sở Mộng Kỳ. Lần này là tôi liên lụy mọi người, tôi nhất định sẽ tìm biện pháp để trốn thoát. Nếu sư huynh nói như vậy, sau này tôi sẽ không gặp lại được anh rồi. Ngày này năm sau, anh phải đến một phần hoang vu để mà gặp tôi. Lần này là tôi liên lụy mọi người, tôi nhất định sẽ tìm biện pháp để trốn thoát. Để Lãnh Nguyệt nói ra lời như thế còn có hơn việc giết chết hắn. Có thể thấy được, lần này Lãnh Nguyệt rất là tự trách mình. Dù sao cục diện rối rắm do sư phụ hắn để lại, chẳng những bọn hắn bị nhốt chặt, mà còn cả thôn Thông Bắc, có thể thấy tâm lý Lãnh Nguyệt thống khổ cỡ nào. Hạ Thiên Kỳ thở dài trong lòng, từ từ cầm tảng đá trước mặt vào trong tay. Nhìn tảng đá kia rồi nhớ lại lúc quỷ vật đưa tảng đá kia cho Ngưu Ngạn, rồi cùng một hành động đó mà giao cho mình. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm trong miệng. Quy tắc nguyền rủa, tảng đá, rời đi. Niệm chú như vậy mấy lần, đột nhiên Hạ Thiên Kỳ sáng mắt ra, lập tức kích động cười nói. Tôi biết rồi, tôi biết làm sao để giải cái nguyền rủa này rồi. Nghe Hạ Thiên Kỳ cười, Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng vô thức nhìn qua. Hạ Thiên Kỳ chỉ vào tảng đá trong tay hắn nói. Cái đó thì có thể nói rõ cái gì chứ? Sở Mộng Kỳ không hiểu ý của Hạ Thiên Kỳ. Không nói trong ngang, trở lại chính tôi đi, nghĩ lại xem. Lúc quỷ vật giao tảng đá cho tôi, nó cũng biến mất trong nháy mắt. Mà chúng ta lại không nghĩ đến, tảng đá có thể đại diện cho một loại thân phận. Tìm thân phận người trốn, có tảng đá là có thể tìm được người. Về phần không có tảng đá thì là người ẩn nấp. Sở dĩ Ngưu Ngàn bị sát hại là vì hắn đã vứt bỏ tảng đá, xem như là từ bỏ, mà từ bỏ tương đương với làm trái quy tắc nguyền rủa, nên hắn đã bị quỷ vật giết chết. Rõ ràng quỷ vật có thể giết chết chúng ta, nhưng nó lại không có làm thế. Không thể nghi ngờ gì nữa, vì nó chế định ra nguyền rủa, đồng thời cũng bị quy tắc nguyền rủa ràng buộc. Bây giờ tảng đá kia ở trong tay của tôi, cái này chứng tỏ tôi là người đi tìm. Chỉ cần tìm được con quỷ vật kia, tôi lập tức là có thể giết chết được nó. Nhưng chắc chắn là sẽ có hạn chế về thời gian. Sở Mộng Kỳ nghe được thì rất là kích động, nhưng nghĩ tới việc này, trong lòng cô có chút lo lắng thay cho Hạ Thiên Kỳ. Chắc chắn sẽ có, bằng không nếu cho tôi nhiều thời gian để mà đi tìm. Như vậy sớm muộn gì quỷ vật cũng sẽ bị tôi tìm thấy. Hạ Thiên Kỳ dường như cũng ý thức được điều này. Sau khi nhấc cổ tay nhìn thời gian trên bản vinh dự, hắn lẩm bẩm. Từ lúc tôi cầm tảng đá kia đến giờ, thời gian đã trôi qua 20 phút. Tôi phải nhanh hơn một chút để đi tìm quỷ vật kia. Chúng tôi sẽ giúp anh. Nếu đúng như là tôi nghĩ, vậy mọi người phải tuân theo quy tắc, tìm chỗ trốn đi. Nếu như sau này cô đến tảng đá kia mà không thấy tôi, thì chứng tỏ tôi đã chết. Biết nói lời này là điểm xấu, nhưng Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cần phải nhắc nhở Sở Mộng Kỳ. Dù sao chỉ có hai người họ là bị nguyền rủa, Lãnh Nguyệt ở đó thì sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nếu như anh chết, tôi nhất định sẽ nhặt xác giùm cho anh. Sở Mộng Kỳ nghiêm túc nói. Tốt nhất không như cô mong ước. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, tôi đi đây. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ phất phất tay, rồi nhanh chóng chạy về một phía. Tuy nói là tìm được quy tắc nguyền rủa, nhưng trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại không có chút manh mối gì về chỗ ẩn thân của quỷ vật. Không khoa trương chút nào, loại nguyền rủa này gần như chỉ có một kết cục là chết. Trước tiên, thôn Tông Bắc này có diện tích rất là lớn. Nếu như hắn tìm hết một lần, ít nhất cũng phải mất mấy tiếng. Ngược lại, tuy hắn sẽ có đủ kiên nhẫn để mà tìm, nhưng vấn đề là quỷ vật sẽ cho hắn thời gian tìm sao? Kế đó, quỷ vật di chuyển rất là nhanh. Nó sẽ khờ dại, đợi ở nơi nào đó chờ hắn đến bắt hay sao? Một khi nó di chuyển thì hắn không có cách nào tìm được nó. Cho nên căn cứ vào hai điều này để cân nhắc, Hạ Tiên Kỳ cảm thấy vốn không có cách nào tìm được quỷ vật, đừng nói tới chuyện diệt trừ nó. Trong lúc này, tâm trạng lạc quan của Hạ Tiên Kỳ cũng không khỏi trở nên tuyệt vọng. Hắn đi trong thôn thêm vài tiếng đồng hồ rồi mới tìm nơi để mà ngồi xuống. Đốt một điếu thuốc thơm, Hạ Thiên Kỳ còng lưng cúi đầu xuống thấp. Khói thuốc từ tay hắn bay ra, trong tầm mắt hắn xuất hiện một tia mông lung. Muốn sống, nhất định hắn phải giải quyết vấn đề nan giải này. Vấn đề khó khăn này chính là tìm quỷ vật như thế nào. Sử dụng biện pháp bình thường nghi là không tìm được. Sở Mộng Kỳ còn không có biện pháp. Thậm chí ngay cả Lãnh Nguyệt cũng phải đến giúp hắn. Kỳ thật Sở Mộng Kỳ để Lãnh Nguyệt rời xa thôn Thông Bắc là có lý do. Vì chỉ cần Lãnh Nguyệt ở đây, hành động của bọn hắn sẽ bị hạn chế. Giống như trước đó, hắn không ra khỏi khu thôn Nam, chỉ có thể đi lòng vòng bên trong. Mình không biết quỷ vật ở đâu, chính mình cũng không có cách nào phân thân. Hạ Thiên Kỳ hít mạnh một hơi, sau đó phun ra một ngụm khói dài. Chính lúc này, hắn cảm giác tảng đá trong tay có một sự biến hóa nào đó, chỉ thấy vài vết nứt. Nhìn thấy vết nứt xuất hiện, trong lòng Hạ Thiên Kỳ lập tức rớt xuống một cái. Trên mặt vốn khó coi, giờ lại càng thêm một vòng trắng bệch. Thời gian để tìm kiếm quỷ vật sắp hết sao? Hạ Thiên Kỳ khó khăn nuốt nước miếng. Nỗi sợ cái chết từ trong lòng cũng bắt đầu không khống chế được mà lộ ra. Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt trốn vào trong sân của một nhà dân. Trên thực tế việc này không thể trốn tránh được, chỉ là cái hình thức mà thôi. Nếu Hạ Thiên Kỳ bị giết, cho dù bọn hắn trốn đến đâu cũng đều sẽ bị quỷ vật tìm ra. Sư huynh, chúng ta có biện pháp gì hay không? Nếu thằng nhóc kia mà chết, sẽ đến lượt chúng ta. Hắn sẽ không chết. Lãnh Nguyệt nổi giận bác bỏ lời của Sở Mộng Kỳ. Sở Mộng Kỳ bị Lãnh Nguyệt nổi giận. Cô biết Lãnh Nguyệt lâu như vậy chưa từng thấy Lãnh Nguyệt nổi giận bao giờ. Cô nhếch miệng nổi giọng nói. Được rồi, tên tối hỗn đản kia nhất định là có thể sống. Nhưng không sợ nhất vạn chứ sợ vạn nhất. Trong nhiệm vụ lần này, nếu không bị nguyền rủa thì cũng có ai dám chắc chắn mình sẽ sống sót được chứ. Anh và tên hỗn đản kia là bạn tốt, chúng ta cùng nhau chấp hành nhiệm vụ ở một nơi. Ai cũng hy vọng hắn không xảy ra chuyện gì. Lãnh Nguyệt không nói gì nữa. Lúc này, thấy hắn xoay người lại, đánh mấy quyền vào vách tường. Sở Mộng Kỳ nhìn thấy Lãnh Nguyệt vô cùng tự trách, trong lòng Lãnh Nguyệt cũng đau lòng, rất tò mò về Hạ Thiên Kỳ. Tuy cô và Lãnh Nguyệt không gặp mặt thường xuyên, nhưng từ nhỏ đến lớn, tính cách của Lãnh Nguyệt thì cô hiểu quá rồi. Vốn dĩ là không có ai cùng ở với hắn, cũng không có ai muốn trở thành bạn bè của hắn. Mà bề ngoài Lãnh Nguyệt cũng là người nóng tính. Hắn cũng không chủ động tiếp xúc với ai, người ngoài cũng chỉ là ảo giác với hắn. Hạ Thiên Kỳ kia là một tên lắm miệng, ăn khớp với tính cách của Hạ Thiên Kỳ đúng là thứ mà sư huynh cô ghét nhất, nhưng thực tế thì không phải vậy. Khi Sở Mộng Kỳ muốn mở miệng trấn an Lãnh Nguyệt vài câu thì đột nhiên Lãnh Nguyệt nói với cô: "Tôi sẽ rời khỏi thôn Bắc, bây giờ cô đi tìm Hạ Thiên Kỳ, sau đó cùng hắn rời khỏi thôn Nam đi." "Anh kêu chúng tôi đi sao?" Sở Mộng Kỳ nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy thì trong lòng có dự cảm không tốt, nên không suy nghĩ mà lắc đầu nói: "Tôi không đi, trừ phi anh nói cho tôi biết anh muốn làm gì." "Tôi muốn giải phóng phong ấn quỷ vương trong cơ thể, để quỷ vương nguyền rủa hết thôn." Lãnh Nguyệt cắn răng nói, nhưng vì có thể khiến cho Hạ Thiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ sống sót, cho dù hắn không muốn cho quỷ vương đáng chết trong cơ thể phục sinh, nhưng trước mắt chỉ có thể chọn cách này. "Anh nói anh muốn giải phóng phong ấn quỷ vương sao? Mà không phải là dùng năng lực của nó, anh đang đùa sao? Tuyệt đối là không được." Hiển nhiên Sở Mộng Kỳ cũng biết phong ấn quỷ vương trong cơ thể của Lãnh Nguyệt, nên khi nghe xong phủ định nói: "Anh giải phong ấn của quỷ vương sẽ phục sinh, thực lực người bình thường không thể đối phó được. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Nếu anh làm như vậy chắc chắn sẽ hối hận." "Cô có đi hay không? Tôi cho cô biết, nếu cô một mực ở đây, tôi